Vì sao hắn là người mà nàng trong lòng 6 năm, mặc dù vốn là không có dự định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net